Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, Thế Giới Bí Ẩn. Nhân vương mở ra tới phiến thiên địa này chừng mấy ngàn vạn dặm. Cho dù đối với điểm tinh cấp bậc nhân vật đến nói, đều có chút quá mênh mông, nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, phiến thiên địa này cũng không coi là rộng rãi dường nào cùng to lớn. Hắn ý nghĩ sớm đã bao phủ cả phiến thiên địa, có thể quan sát loại loại tình huống, cẩn thận phân biệt một phen. Trước mặt hắn hư không im ắng vỡ vụn, hắn một bước phóng ra, tái xuất hiện thời đã xuất hiện tại một phương to lớn lầu các nội bộ. Lầu các bên trong lít nha lít nhít trưng bày vô số thư tịch. Đơn giản thư tịch khắc sâu tại cùng loại tu chân thế giới trong ngọc giản. Mà đặc thù thư tịch thì ghi lại ở một chút khủng bố mà cường đại hung thú da lông hoặc là xương cốt. Bên trên, chỉ là những da lông kia cùng xương cốt chính là cao cấp nhất bảo vật. Có thể làm cho điểm tinh cấp bậc cường giả liều chết tranh đoạt. Đường Huyền Minh thậm chí tại chỗ sâu nhất cảm nhận được cấp 8 hung thú khí tức. Nhưng đối với hắn hiện tại đến nói, những tồn tại kia không tính là bao nhiêu kỳ lạ cùng to lớn. Hắn đảo mắt liền đem nó không để ý đến, hoàn toàn không quan tâm những vật kia. Nhân vương pháp tự nhiên mà vậy vận chuyển, để thân thể của hắn dần dần tách ra ánh sáng màu vàng óng. Đột nhiên hắn mi tâm khẽ động, cảm giác được phương thiên địa này thư viện một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Cái kia ẩn tàng hư không bên trong nổi lên điểm điểm gợn sóng. Đường Huyền Minh trong đôi mắt trở nên yếu ớt, âm thầm. Đã hoàn toàn bị hắn tiêu hóa huyết mạch để hai mắt của hắn có thể nhìn xuyên thiên địa. Nhìn rõ cửu u, ở đây phiến đã mở ra thiên địa bên trong. Thế mà còn có nhất trọng thiên địa. Vùng thế giới kia phong cách cùng hiện tại tàng kinh các phong cách hoàn toàn khác biệt. Càng lệch một loại nếp xưa, như là Đường Huyền Minh cố hương giống nhau phương Đông phong cách, mà lại tất cả đều dùng mỹ ngọc chế tạo, là một tòa cổ xưa phương Đông lâu vũ, điêu rồng họa phượng, lộng lẫy, cùng phương thế giới này thô kệch phong cách hoàn toàn khác biệt. Nhưng để Đường Huyền Minh con người co vào chính là, lầu các bên cạnh ngủ một cái môi đỏ răng trắng, 7-8 tuổi lớn nhỏ hai tử. Đứa bé kia tại Đường Huyền Minh nhìn chăm chú thời điểm, đột nhiên mở to mắt, một đôi mắt rực rỡ mà sáng tỏ, hoàn toàn là màu đỏ thắm. Trong miệng hắn phát ra thanh thúy, mà thanh âm uy nghiêm. Người nào? Lầu các nhất là sóng chấn động bé nhỏ bị hắn phát hiện. Cái kia xích hồng như là bảo thạch giống nhau con ngươi nhìn về phía Đường Huyền Minh. Nhưng chờ ánh mắt của hắn tập trung xuống tới thời điểm, trong lầu các đã rỗng tuếch. Cái kia môi đỏ răng trắng, có một đôi đỏ con mắt màu đỏ tiểu hài khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, lộ ra khổ ba ba. Vừa cẩn thận tra xét một lần, không có phát hiện bất luận kẻ nào dị dạng về sau, khổ não ngồi dưới đất, hai tay nâng cằm lên, phàn nàn nói: nhiều năm như vậy chỉ có một cái miễn cưỡng thu hoạch được truyền thừa nhân vật. Căn bản không có biện pháp ảnh hưởng cả phiến thiên địa. Hiện tại thật vất vả có cái thứ hai. Kết quả bị ta hù chạy. Tức chết rồi. Hắn nói. Thậm chí một bàn tay rút ở trên mặt. Phát ra bộp một tiếng. Lộ ra ảo não uể oải cực kỳ. Đường Huyền Minh nếu là thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ dừng bước lại. Thậm chí chủ động tới, nhưng hắn chạy quá nhanh, căn bản không nhìn thấy một màn này. Chuyên môn cho học viên dừng chân vị trí, Đường Huyền Minh vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn trong cung điện. Xếp bằng ngồi dưới đất làm bộ tu hành phân thân đối với hắn mỉm cười. Hóa thành một sợi thanh khí, chui vào mi tâm của hắn, mà Đường Huyền Minh thì cau mày, ngồi ở tại chỗ suy nghĩ. Nhân vương truyền thừa đích thật là tại Thư Sơn học viện. Điểm này đã có thể xác định, nhân vương lấy truyền thừa bên trong ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Đây cũng là không hề nghi ngờ. Chỉ là vị kia phụ trách thủ hộ nhân vương truyền thừa nhân vật là ai? Nhân vương có kinh khủng như vậy sao? Hắn phương pháp tu hành đến cùng là tự sáng tạo, còn là đến từ người khác truyền thừa. Tại trước đó, Đường Huyền Minh ý niệm tinh thần bao phủ cả phiến thiên địa thời điểm, cũng không có phát hiện cái này thần bí tiểu hài, mà cái kia thần bí tiểu hài tại một khắc cuối cùng triển hiện ra lực lượng chấn động so Đường Huyền Minh khi trước phát hiện Thư Sơn học viện người mạnh nhất còn đáng sợ hơn. Theo Đường Huyền Minh hiện tại biết, thế giới người mạnh nhất chính là đồ thần cấp bậc nhân vật. Vạn cổ trước đó nhân vương thực lực cùng cảnh giới cần phải càng cao, càng đáng sợ, nhưng cụ thể là cảnh giới gì, Đường Huyền Minh không có cách nào phán đoán. Hắn có thể xác định chính là, lấy đồ thần cấp bậc quy tắc đến quyền định đứa trẻ kia tuyệt đối là không được. Kia là một vị vượt qua đồ thần cấp bậc tồn tại. Thậm chí Đường Huyền Minh ở trên người hắn cũng có thể phát giác được một loại đặc thù thiên đạo ý. Chỉ là cùng quấy nhiễu hắn tu hành kinh mạch khiếu huyệt thiên đạo ý chí lại không giống nhau. Cái này khiến hắn không khỏi có hoài nghi. Thế mà lại có nhân vật như vậy. Phiến thiên địa này thật là càng ngày càng có ý tứ. Đường Huyền Minh cũng không có cảm thấy nôn, nóng, khóe miệng phát lộ ra mỉm cười. Đối với hắn mà nói, thế giới có tính khiêu chiến mới càng có ý tứ. Mà bây giờ, nắm giữ cấp bậc cao hơn cảnh giới cùng tu vi về sau, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác phương thế giới này phía sau ẩn giấu đi nhân vật càng đáng sợ. Khả năng ẩn giấu đi nhiều vị bỉ ngạn cấp bậc nhân vật. Đương nhiên, đây chỉ là cấp bậc của hắn phân chia. Trên thực tế tại phương thiên địa này ở giữa hẳn là khác một loại phân chia phương thức. Nhất thế chi tôn thế giới còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Xem ra còn phải đánh một trận cơ sở. Bằng không thì nói không chính xác muốn bị phương thế giới này bỉ ngạn cấp bậc nhân vật hố bên trên. Một đợt, Đường Huyền Minh cau mày suy tư một chút. Cảm thấy việc cấp bách liền tiếp tục tăng thực lực lên. Chờ thực lực đầy đủ lại đẩy ngang đi vào. Đem đứa trẻ kia treo đánh một trận. Đến lúc đó liền tự nhiên mà vậy biết nhân vương lưu lại cái gì. Còn có tương ứng bí ẩn. Tiếp tục giáng lâm cái khác thế giới. Sau đó tăng thực lực lên sao? Không sai. Đường Huyền Minh vui sướng làm quyết định như vậy. Hắn quyết định tiếp tục hèn mọn phát dục một phen. Cái kia muốn đi dạng gì thế giới đâu? Hắn nhất thời ở giữa có chút khó khăn. Đẳng cấp thấp thế giới đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Đối với hắn hiện tại đến nói, hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Nhưng cao đẳng cấp bậc thế giới lại không phải rau cải trắng. Có thể bị hắn tùy ý chọn lựa. Giáng lâm thế giới vẫn là có nguy hiểm cực lớn tính. Giống nhất thế chi tôn thế giới như vậy, nếu không phải Đường Huyền Minh giáng lâm thời cơ xảo diệu, đồng thời có tế đàn tại một chút phương diện trợ giúp, tăng thêm hắn nhất là quả quyết quyết định, hắn nói không chừng tại chỗ liền lành lạnh, căn bản không có tư cách cùng bỉ ngạn cấp bậc nhân vật đánh cờ. Quá mức với đỉnh tiêm cùng cao cấp thế giới, hắn hiện tại cũng không muốn đi. Vừa mới trải qua một lần áp lực cực lớn, hoàn toàn tại nhảy múa trên lưỡi dao. Hắn cũng không nghĩ để trái tim một lần nữa kịch liệt nhảy lên. Lựa chọn một trong đó chờ khó khăn thế giới. Đi độ già, nghỉ ngơi một cái cũng là tốt. Nhưng độ khó khăn cũng không thể quá thấp. Nhất định phải có thể cho ta nhất định trợ giúp. Đường Huyền Minh hơi nghĩ, lại nhiều hơn một cái yêu cầu. Còn cần có đủ cường đại huyết mạch, ta thực lực bây giờ đã đầy đủ cường đại, có thể dễ dàng mà thu hoạch được một phương thế giới khí vận chi chủ huyết mạch. Có thể đi nếm thử một phen thu hoạch được đầy đủ huyết mạch. Bây giờ không phải là kinh mạch trong cơ thể khiếu huyệt không đủ. Ngược lại là huyết mạch không đủ nhiều. Nghĩ kỹ hai điểm này yêu cầu, Đường Huyền Minh tâm thần chìm vào chính giữa tế đàn. Rất nhanh liền tuyển định một cái thế giới,